Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, quả thực vô liêm sỉ. Lúc này Takahashi Yuichi đang đứng ở Chitot Kirisaki cửa nhà. Đến trước hắn đã nghĩ kỹ nên nói như thế nào, liền trực tiếp ấn xuống chuông cửa. Leng keng, leng keng, rất nhanh cửa bị mở ra. Chitot Kirisaki xuất hiện ở trước mặt, mặc trên người áo ngủ, cũng không có đeo nơ. Áo choàng tỏa ra dáng vẻ nhìn qua ít đi phân thanh xuân sức sống, nhưng nhiều phân mềm mại ôn nhu khí chất. Ngươi trạch ở nhà làm gì a? Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói. Ngủ chứ, ngược lại kỳ nghỉ không chuyện làm. Chitot Kirisaki sau khi nói xong, phát hiện đối phương dĩ nhiên đầu tóc cắt bỏ ngắn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vào đi. Đi tới phòng khách sau. Takahashi Yuichi đi tới sofa trước ngồi xuống, cười nói, ngày hôm nay vốn là cùng Chiyo ở rạp chiếu bóng xem phim tới. Kết quả đột nhiên phát hiện Mashiro các nàng dĩ nhiên lén lút trốn ở chúng ta mặt sau. Vì lẽ đó, hẹn hò mới kết thúc a. Chitot Kirisaki một bộ không thèm để ý dáng vẻ sau khi nói xong nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi tìm ta làm gì? Cái kia, nên nói như thế nào đây? Rõ ràng đến trước đã nghĩ tốt nên nói cái gì, nhưng hiện tại lại có chút sốt sắng lên. Cảm giác nói thẳng ra cũng quá đột nhiên. Khi còn bé chúng ta cùng nhau chơi đùa sự tình ngươi còn nhớ bao nhiêu đây? Hóa ra là đến ôn chuyện a. Chitot Kirisaki trong lòng rất cao hứng, nhưng cũng chỉ là hơi cười. Toàn đều nhớ. Ấy, Takahashi Yuichi sửng sốt một chút, cảm giác lập tức thả lỏng một hồi, liền cười nói, ta cũng là, nhưng chỉ tốt nên không biết ta khi còn bé một ít ý nghĩ. Ngươi có thể có ý kiến gì không? Khi đó chính là một tiểu thí hài. Chỉ tốt Kirisaki như là nghĩ tới điều gì, không khỏi cười khúc khích, hơn nữa đều là thưởng thức bùn nói thành chơi hạt cát. Đần muốn chết, khụ khụ. Takahashi Yuichi hơi nhỏ lúng túng. Hắn cũng không nhớ ra được chính mình khi đó nghĩ như thế nào. Điều này cũng không trọng yếu. Ta muốn cùng ngươi lại tâm sự đồng thời bị vây ở trong máy giặt quần áo sự tình. Nghe được cái này, Chitot Kirisaki không khỏi nhớ tới trước cùng đối phương bị chứa ở xe cốp sau một ít xấu hổ sự tình. Gò má hơi đỏ lên. Đều còn nhớ có cái gì dễ bàn? Đương nhiên là có. Nhớ tới khi còn bé sự tình, Takahashi Yuichi không khỏi ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ đối phương. Khi đó chúng ta tuy rằng còn không danh chính ngôn thuận trở thành bạn tốt, nhưng quan hệ cũng rất tốt. Chí ít ta khi đó đối với Chi tốt là có hảo cảm. Ngươi đột nhiên nói những thứ này làm gì? Chitot Kirisaki ý thức được không đúng, ánh mắt không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể nhìn sang một bên, trong lòng mới hơi hơi bình tĩnh một điểm. Takahashi Yuichi nghĩ thầm không thèm đến xỉa, liền nhẹ nhàng nắm chặt rồi nàng tay. Khi đó Chitot bởi vì sợ trốn ở ta trong lồng ngực khóc thời điểm, ta cũng đã quyết định thủ hộ ngươi cả đời. Đưa nơ thời điểm mặc dù nói là tình bạn tượng trưng, nhưng ta khi đó kỳ thực càng hy vọng cùng ngươi giao du. Nhưng khi đó sau ta không có dũng khí. Chitot Kirisaki thẳng hơi giật mình nhìn hắn, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương tìm chính mình lại là đột nhiên xuất hiện thông báo. Takahashi Yuichi nói tiếp, sau đó ngươi ra đi không lời từ biệt. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cùng ta tuyệt giao. Lúc đó thật sự rất thống khổ. Thậm chí ở cái kia sau khi có đến vài lần muốn đem ngươi trả về đến nơ ném. Nhưng ta vẫn không nỡ, tuy rằng không nỡ, nhưng khi đó sau Takahashi Yuichi đã quyết định quyết tâm, coi như sau đó gặp phải cũng sẽ không tha thứ nàng. Dù sao cũng là bị một phương diện tuyệt giao, kết quả quay đầu lại hết thảy đều là hiểu lầm, vốn là khó có thể quên mất đối phương. bởi vì hiểu lầm giải trừ thêm vào lẫn nhau trong lúc đó như cũ có năm đó cảm giác quen thuộc. Hắn đôi kia chi tốt Kirisaki đã hóa thành cho nguội tâm lại lần nữa phục dấy lên đến. Nhưng mà khi đó hắn đã yêu thích không chỉ nàng một người. Tất cả đến quá đột nhiên. Nghe xong những câu nói này, chi tốt Kirisaki có chút cảm động. Nàng khi còn bé đối với Takahashi Yuichi là có hào cảm. Nhưng ở yêu đương phương diện không có đối phương như vậy trưởng thành sớm. Có điều ở sau khi lớn lên lại một lần nữa gặp gỡ cùng với sau khi ở chung quá trình. Khiến nàng rõ ràng tâm ý của chính mình. Nhưng mà, chi tốt Kirisaki nhẹ nhàng lấy ra đối phương cầm lấy chính mình tay. Thản nhiên nói, vì lẽ đó Yuichi trước ở suối nước nóng quán trọ thời điểm. Nói yêu thích đại gia trong đó cũng bao quát ta. Bị lấy tay ra sau, Takahashi Yuichi tâm tình có chút mất mát, lập tức gật gật đầu. Mặc kệ chi tốt có nguyện ý hay không tiếp thu ta, ta đều muốn đem chuyện này nói cho ngươi. Yuichi nói tiếp thu là cái gì? Ta thật sự không hiểu. Chi tốt Kirisaki khe khẽ lắc đầu, biểu hiện phức tạp nhìn hắn. Này rất bình thường, dù sao nước Mỹ cũng là chế độ một vợ một chồng. Nàng không hiểu nổi Takahashi Yuichi nói những này dụng ý. Nếu như thật sự chỉ là nghĩ truyền đạt tâm ý, vậy thì không nên nói có nguyện ý hay không tiếp thu câu nói như thế này. Takahashi Yuichi lấy điện thoại di động ra lật qua lật lại. Lập tức đưa cho đối phương. Chi tốt Kirisaki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận xem lên. Rất nhanh liền một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Cái... Hoa hạ có tiền là có thể cưới vợ bé là nghiêm túc sao? Takahashi Yuichi nghiêm túc gật gật đầu. Ngoặc kép, lần này chi tốt Kirisaki toàn rõ ràng. Cảm tình đối phương là nghĩ thông hậu cung. Quả thực, vô liêm sỉ, nàng nhẫn nhịn nghĩ cho đối phương đến một quyền kích động. Tận lực ôn hòa nhã nhặn hỏi. Aisaka các nàng biết không? Không biết. Takahashi Yuichi dừng một chút, nói bổ sung, ta dự định sau khi trở về liền đem việc này nói cho đại gia. Cũng thật là không sợ chết đây. Vừa nghe lời này Takahashi Yuichi liền vội, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ta là người Hoa, chuyện như vậy vốn là hợp pháp, mà khi đầu nếu không là ngươi rời đi nhường ta hết hy vọng, ta cũng hẳn là sẽ không thích người khác. Cái kia cũng có thể yêu thích chỉ có một cái. Làm sao còn nhiều đi ra? Takahashi Yuichi nhất thời không có sức. Cái kia làm ta ý thức được thời điểm. Cũng đã thích đại gia. Đồng, bắp đùi bị đối phương toại không kịp đề phòng vỗ một cái. Tuy rằng chỉ là có chút đau. Nhưng Takahashi Yuichi vẫn là giả vờ một mặt vẻ mặt thống khổ. Đã từng hắn cũng là một cái vừa trai thẳng nhưng không mất ôn nhu người. Bây giờ khả năng là bởi vì cùng quan hệ tốt các nữ sinh ở chung lâu duyên cớ. Thêm vào nghĩ thông hậu cung mà trở nên có chút không giống. Thường thường suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho đại gia đồng ý tiếp thu chính mình. Mà trong đó một điểm tự nhiên là muốn đối phương tốt. Đương nhiên còn chưa tới liếm chó khuếch đại như vậy. Nhưng mà có lúc đối với yêu thích người hơi hơi thảo khá một chút. Có người nhìn thấy sẽ mang theo nghĩa xấu ý tư nói liếm chó. Không đúng yêu thích cô gái tốt. Cái kia nàng dựa vào cái gì đồng ý theo ngươi? Đương nhiên yêu thích là lẫn nhau. Lấy lòng cũng không phải nói chuyện gì đều muốn nghe. Cũng có đúng sai. Cho dù thỉnh thoảng sẽ bởi vì tâm tình không tốt mà lạnh nhạt đối phương. Nhưng lẫn nhau đều hiểu rõ cũng yêu thích tâm tình là có thể lẫn nhau lý giải. Hơn nữa dù sao nhường một chồng một vợ quan niệm nữ sinh không để ý có càng nhiều người. Vẻn vẹn yêu thích là không đủ. Nếu như cũng bởi vì nghĩ người khác yêu thích chính mình là có thể vẫn lung tung tùy hứng. Vậy này phần ái tình sớm muộn cũng sẽ biến chất. Ngươi, ra tay cũng quá nặng đi. Chi tốt Kirisaki thấy hắn bộ này dáng vẻ có chút bất ngờ. Nàng cảm giác mình không dùng.